Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 110, thứ bảy buổi sáng, Lục Vãn sớm liền ra cửa, nàng cùng Trần Niệm Khanh ước hảo. Hôm nay cùng đi viện bảo tàng, buổi sáng 8 giờ. Ở nhà nàng cửa hội hợp, sau đó hai người cùng nhau ngồi xe điện ngầm qua đi, Trần Niệm Khanh thường xuyên cuối tuần đều trụ bên này, ngẫu nhiên đi học ngày cũng ở. Gần nhất Lục Vãn gặp được đối phương tần suất rất cao, Lục Bất Xu ôm cầu. Nhìn Lục Vãn, hơi hơi nâng cằm lên, cuối tuần đại sớm đi ra ngoài làm gì? Lục Vãn, đương nhiên là có chuyện, bất quá ngươi như thế nào hôm nay lại ở nhà a? Đường Minh Tinh không phải rất bận a? Ngươi không có một chút việc nghiệp nguy cơ cảm sao? Ngươi không sợ quá khí sao? Lục Bất Du, ngươi biết cái gì? Ta chính là một đường. Ta thực hồng, ta có 14 cái đại ngôn. Ta có 8.000 vạn Weibo fan. Đào hoa, uông, Lục Vãn ngó mắt cầu. Còn có, cuối tuần lão ba không hoàn hồ chạy. Cho nên làm ơn ngươi mang theo ngươi nữ nhi chạy một vòng. Giúp các ngươi hai tiêu hao hạ tinh lực. Ok, đủ rồi. Lục cẩu nói đào hoa là nữ hài tử, cho nên mua hồng nhạt dây dắt chó cùng cẩu cà vạt. Lục Bất Du đem trong lòng ngực cẩu thả xuống dưới, ngươi làm sao nói chuyện. Đào hoa thượng A, cắn chết nàng, Lục Vãn tại chỗ nghỉ, nhìn một người một cẩu tới A, ta vừa vặn ăn đến có điểm nhiều. Vận động hạ cũng không tồi, đào hoa ngao ô tương đương, một tiếng quỳ dạp trên mặt đất nhìn về phía nó cha. Ám chỉ ý vị đã thực rõ ràng, bằng không vẫn là ngươi thượng đi, ta chỉ có thể xé nát sofa. Cái này thật đánh không thắng. Vượt qua nghiệp vụ phạm trù, Lục Bất Du. Tính tính, cha con hai thêm lên cũng không có bao lớn phần thắng, nay cần gì phải đâu. Chỉ có dã man nhân tài sẽ động thủ, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Nắm đào hoa đi ra ngoài, hắn đi tới cửa. Nhìn đến Trần Niệm Khanh ngẩn ra hạ. Ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi đang đợi Lục Vãn, các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi cái gì quan hệ a? Copy vừa rồi Lục Vãn hỏi hắn không sợ quá khứ ngữ khí Trần Niệm Khanh. Chúng ta ước hảo đi viện bảo tàng xem triển lãm. Lục đại ca, ta ngày hôm qua nghe xong ngươi album, ta cảm thấy đệ tứ đầu rất êm tai, thật vậy chăng? Kia bài hát ta chính mình viết khúc điền từ, ta cũng thực thích. Tiểu tử không tồi thật tinh mắt a. Lục Bất Du cười vỗ vỗ Trần Niệm Khanh bả vai. Một giây thay đổi thái độ. Lại nói, ngươi cùng Lục Vãn đi ra ngoài. Chú ý cá nhân an toàn a. Nếu nàng khi dễ ngươi hoặc là đánh ngươi. Ngươi liền nói cho ta. Bất quá nói cho ta cũng vô dụng. Vẫn là tận lực chính mình nhịn một chút đi. Trần Niệm Khanh thanh âm bình tĩnh nói. Như thế nào sẽ đâu? Lục Vãn đồng học thực ưu tú, tuổi trẻ. Ngươi chính là quá tuổi trẻ. Lục Bất Du lắc đầu. Hắn đã cho lời khuyên. Hy vọng vị này có thể khắc trong tâm khả mơ siêu đừng tưởng rằng chính mình lớn lên cao. Kỳ thật cũng bất quá có thể ai được tam nắm tay thêm hai chân. Lục Bất Du nghĩ đến Lục Vãn tam liền đá. Cả người đánh cái dùng mình, Lục Tân giã làm hai cái hậu bối kêu đi luyện mộc thương sau. Lại đem hai người kêu đi học quyền anh, về sau có đột phát tình huống có thể tự bảo vệ mình. Không có việc gì cũng có thể cường thân kiện thể, thỉnh chính là cả nước quyền anh quán quân đương. Giáo luyện, Lục Bất Du cảm thấy chính mình đánh quyền rất tuấn tú. Rốt cuộc hắn thân thể tố chất không tồi, bãi chụp xong chuẩn bị phát huê bua. Quay đầu đã bị Lục Vãn đánh nát tấm ván gỗ chấn kinh rồi, nữ. Hợp với giáo luyện đều khen Lục Vãn bạo phát lực cùng tốc độ thực hảo. Phản ứng năng lực cũng thực mau. Tuy rằng là lần đầu tiên đánh quyền, bất quá lại nhìn ra được có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Liền, rất có Lục gia gia phong A, chuyên nghiệp huấn luyện sau có thể đánh chức nghiệp tái, Lục Bất Du lúc. Ấy liền nước ra rồi, không mệt là ở phòng tập thể thao có thể lấy, ngạnh kéo, đương nhiệt thân vận. Động cool guy, thật sự. Không đi dọn gạch lãng phí này một thân sức lực, hắn lúc ấy liền hạ quyết tâm. đời này đều không cần cùng Lục Vãn phát sinh tư chi xung đột, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Nếu nói không thông, liền tính ca ca hẳn là nhường muội muội, hà tất tính toán chi ly? Lục Vãn đi ra thời điểm, kia đối cha con đã đi chạy bộ, nàng đứng yên bước chân hỏi. Vừa rồi Lục Bất Du cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không ở giảng ta nói bậy? Trần Niệm Khanh hơi tự hỏi. Nói, hắn làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, Lục Vãn mắt trợn trắng. Ngươi mau đánh đổ đi, này tuyệt đối không phải hắn có thể nói ra nói. Lục Bất Du có hay không? Làm cùng ta ở bên nhau chú ý tự thân an toàn. Xem ra là thật lâu không thỉnh đối phương ăn quả táo. Lục Cẩu lời nói đều sẽ không hảo hảo nói. Này đều không ngọt Trần Niệm Khanh. Ngoạc kép, xem ra này đối huynh muội quan hệ không tồi. Lẫn nhau hiểu biết trình độ rất cao, Lục Vãn. Tính, không đề cập tới hắn. Chúng ta đi thôi. Cuối tuần tàu điện ngầm người rất nhiều. Trần Niệm Khanh đem Lục Vãn kéo đến chính mình phía trước. Người đứng ở chỗ này. Đừng bị tễ đến, hai người đi thùng xe góc. Lục Vãn đứng ở Trần Niệm Khanh cùng hai mặt tường cấu thành tam giác khu vực một chút đều tễ không. Đến, Lục Vãn cảm thấy chính mình quá khoa trương. Tưởng nói không cần thiết. Nàng dương mắt liền thấy được Trần Niệm Khanh đĩnh bạt cái mũi cùng môi, phẳng phất đồ son môi môi. Khóe môi hướng lên trên. Giống như chữ cài M, liền đẹp thực Lục Vãn nhìn vài giây. Lại rũ xuống tầm mắt, vừa rồi có trong nháy mắt nàng tim đập đến có điểm sai trục, Lục Vãn cúi đầu. Rời đi tầm mắt, Trần Niệm Khanh khóe miệng ý cười càng trọng, cư nhiên cũng sẽ ngượng ngùng, ngươi muốn hay không? Nghe ca, Lục Vãn, có thể, lần này lại nghe ngươi kéo luyện tập khúc sao? Ngươi nghe xong sẽ biết, Trần Niệm Khanh tay có chút lạnh. Duỗi quá cho chính mình mang tay nghe thời điểm, Lục Vãn vành tay bị băng hạ, nàng ngẩng đầu vừa định nói chuyện. Tai nghe vang lên âm nhạc, Lục Vãn có chút kinh ngạc. Đây là hành tinh dàn nhạc ca, ngươi cũng nghe sao, Trần Niệm Khanh, ngươi lần trước làm ta dùng đàn sen lô tới kéo bọn hắn ca. Ta phát hiện xứng đôi độ rất cao, sau lại, ta liền lại đem bọn họ album tìm tới nghe nghe. Phát hiện rất thích Lục Vãn đầy mặt nhảy nhót, người biết vì cái gì sẽ xứng đôi sao? Bởi vì dàn nhạc bass tay trước kia cũng là học đàn sen lô. Học 10 năm, cùng ngươi giống nhau, Trần Niệm Khanh, thì ra là thế, kia nàng khẳng định kéo đến không tồi. Này chi dàn nhạc 2 tháng sau sẽ đến diễn xuất, chúng ta có thể cùng đi, đương nhiên có thể a. Ta vẫn luôn muốn đi, ta thỉnh ngươi đi thôi. Lục Vãn vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc cho tới nàng thần tượng, hơn nữa vừa vặn Trần Niệm Khanh cũng thích nàng cảm thấy chính mình An Lợi thành công. Lục Vãn trước kia cấp Hứa Yêu An Lợi quá, nhưng là thất bại, Hứa Yêu thích Thảo Nguyên Tam Tinh ca. Đây là di chuyển hắn lão ba thẩm mỹ, Lục Vãn cúi đầu nghiêm túc đi nghe ca. Trần Niệm Khanh mỉm cười nhìn chăm chú vào người, giống như cô nương này đặc biệt dễ dàng vui vẻ. Chẳng sợ một chút việc nhỏ cũng thực thỏa mãn, chỉ cần nhìn đến nàng vui vẻ. Chính mình cũng sẽ tâm tình biến hảo, cũng bị vui sướng cảm nhiễm mơ siêu một bài hát nghe xong khoảng. Cách, Lục Vãn ngẩng đầu, nghĩ tới cái gì lại nói. Ta gần nhất ngủ trước, đều thấy ngươi phòng đèn sáng lên trong đêm tối. Kia phiến đèn sáng cửa sổ phá lệ. Dù sao có loại nói không nên lời cảm giác Trần Niệm Khanh giật mình. Ngươi thực chú ý ta, Lục Vãn, ta xem ngươi đèn còn sáng lên, vốn dĩ muốn ngủ lại nhiệt tình 10 phần học 2 cái giờ. Nàng liền tưởng a, khó trách người khác có thể khảo đệ nhất, học được như vậy Vãn, kia chính mình không thể thua. A, này đáng chết thắng bại dục, Trần Niệm Khanh, ngoạc kép, là như thế này a, kia về sau chính mình đến đi ngủ sớm một chút mới được, Lục Vãn tiếp theo nghe ca. Trần Niệm Khanh nhìn mắt thùng xe cuối, một giây sau lại thu hồi tầm mắt, hắn vóc dáng cao. Cho nên xem đến xa, đã sớm chú ý tới đi theo hai cái đuôi, bất quá Trần Niệm Khanh không có hứng. Thú đem người bắt được tới, rốt cuộc bắt được tới sau, ở hai người ra mặt dày đề nghị hạ, khả năng biến thành chính đại quang minh bốn người đồng hành kia còn không bằng lén lút đi theo. Hứa Yếu Từ biết Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh này cuối tuần muốn đi hẹn hò sao? Liền phi thường bất an, đồng dạng bất an còn có Tô Nạo, nàng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh chân thật quan hệ phi thường đáng giá hoài nghi, Lục Vãn chỉ là nhiều. Trương Phiếu, bởi vì Trần Niệm Khanh thỉnh chính mình ăn cái gì, cho nên tùy tay cho đối phương, nàng cảm thấy này không có gì. Nhưng là ở những người khác trong mắt, đây là ngọt ngào hẹn hò. Tô Nạo cùng Hứa Yếu một phách mà hợp, quyết định cuối tuần cộng đồng tới điều tra, bỏ xuống trước kia thành kiến, tạm thời hợp tác mang theo mũ cùng dùng khăn quàng cổ ngăn trở nửa khuôn mặt Hứa Yếu. Nhìn thùng xe kia đầu vừa nói vừa cười hai người, nắm chặt nắm tay, đáng giận a. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cái kia tiểu tử chiếm Lục Vãn tiện nghi. Tàu điện ngầm đến trạm dừng xe, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh theo đám người xuống xe, Hứa Yếu. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Hắn chuẩn bị đi, lại bị Tô Nạo kéo lại, ngươi từ từ, Hứa Yếu một khắc đều không nghĩ chờ. Túm người đã muốn đi, không nghĩ tới đối phương sức lực rất đại. Hắn cư nhiên không có túm động, Hứa Yếu quay đầu. Không kiên nhẫn hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Tô Nạo, ngoạc kép, vừa rồi cái kia nam, sờ soạng ta một chút, chuyện này. Nàng không thể nhẫn, Hứa Yếu trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ngươi hôm nay liền không nên mặc váy, Lục Vãn liền sẽ không xuyên. Tô Nạo vốn dĩ liền phẫn nộ, nàng nói cho đối phương, là nghĩ tốt xấu là đồng học đi, có thể giúp nàng tráng cái gan, không nghĩ tới thái độ này, Tô Nạo. Đúng vậy, Lục Vãn là sẽ không xuyên, nàng nếu là xuyên váy chính là câu cá chấp pháp, ngươi so nàng kém cỏi nhiều, nếu là nàng, cũng tuyệt đối sẽ không giống ngươi nói như vậy. Thẳng nam ung thư, Tô Nạo càng nói càng sinh khí. Quay đầu bước nhanh đi đến vừa rồi trung niên nam nhân bên người. Dùng sức giẫm đối phương một chân, biến thái. Hứa Yếu cũng cảm thấy không thể hiểu được. Hẳn ý tứ là không mặc váy căn bản không nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không chậm trễ chuyện này, hiện. Tại tàu điện ngầm môn đều đóng. Bọn họ đem người cùng ném. Cho nên vì cái gì không mặc quần. Hứa Yếu đi qua đi. Xách lên trung niên nam nhân cổ áo. Người con mẹ nó, vừa rồi tay hướng nơi nào phóng a? Ngươi tin hay không ta đem ngươi đồ vật cắt nhét ở ngươi trong miệng. Hắn cái đầu cao, một thân cơ bắp, lông mày nhăn lại tới thoạt nhìn phi thường hung, trung niên nam nhân sợ bị đánh. Run run giải thích, hiểu lầm, ta vô tâm, Hứa Yếu một quyền đánh tiếp. Nam nhân sửa lại lời kịch ta sai rồi, ta lần sau không dám. Đã xảy ra cái gì? Trên cơ bản từ vài người đối thoại là có thể nhìn ra tới, tuy rằng không phải mỗi người đều dám thấy. Việc nghĩa hăng hái làm, bất quá ở kẻ bắt cóc bị áp chế dưới tình huống. Vẫn là dám lên tiếng phê bình, lớn lên nhân mô cẩu dạng, cư nhiên làm chuyện như vậy. Lấy ra di động chụp ảnh, làm mọi người xem hắn gương mặt này, về sau ngồi xe điện ngầm thời điểm cẩn thận một chút. Hoa, cái này cô nương bạn trai hảo xoái a, siêu có cảm giác an toàn. Đúng vậy, có nam nhân cũng không dám lên tiếng, Hứa Yếu cùng Tô Nạo nhìn nhau mắt ai là gia hỏa này nữ. Nam, bằng hữu, khôi hài, bất quá hai người đều trong lòng có khí, cũng đều không có đối chung quanh hành khách giải thích tàu điện ngầm lại lần nữa đình trạm. Hứa Yếu lãnh trung niên nam nhân xuống xe. Trực tiếp giao cho tàu điện ngầm cảnh sát cảm ơn hai vị. Bất quá có thể hay không phiền toái các ngươi lục cái khẩu cung. Chỉ chứng hiềm nghi người. Cảnh sát nhân dân mở miệng dò hỏi, Tô Nạo suy nghĩ hạ hỏi. Có thể buổi tối lại đến sao? Chúng ta hiện tại có chuyện Hứa Yếu. Lục đi, hiện tại liền lục, tận lực mau một chút tốt. Nửa giờ kết thúc, cảm ơn hai vị phối hợp tàu điện ngầm cảnh sát đem hai người mang về phòng trực ban, Tô Nạo có chút. Ngoài ý muốn, nhưng đi tới hỏi, ngươi không phải thực cấp sao? Hứa Yếu, dù sao Lục Vãn một chốc cũng dạo không xong viện bảo tàng. Chúng ta lộng xong rồi đuổi qua đi là được. Ngươi không phải thực tức giận sao? Ta có thể không tức giận. Ngươi vừa rồi đó là cái gì thái độ? Hứa Yếu, ta thái độ không thành vấn đề. Ngươi xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, còn xuyên váy, nếu có biến thái khẳng định cái thứ nhất đối với ngươi xuống tay a. Hắn lại không mù, tuy rằng chính mình chỉ thích Lục Vãn, nhưng là thẩm mỹ vẫn phải có. Tô Nạo đích xác lớn lên xinh đẹp, Tô Nạo, ngoặc kép, hảo đi, tuy rằng lời này vẫn như cũ có vấn đề. Bất quá nàng cư nhiên thực thần kỳ không có sinh khí, nàng đều phải hoài nghi đối phương cố ý nói. Như vậy, tàu điện ngầm cảnh sát cười hạ, hảo hảo, tiểu tình lữ cũng đừng cãi nhau a, chúng ta mới không phải tình lữ. Hai người chăm miệng một lời nói, ai? Đây là nháo mâu thuẫn mới tạm thời không phải, chờ tính tình đi xuống, liền lại là sao? Đương nhiên không phải, lại một lần chăm miệng một lời, tàu điện ngầm cảnh sát. Ngoặc kép, tốt, các ngươi vui vẻ liền hảo, Tô Nạo giận từ giữa tới. Nếu không phải cái kia biến thái, nơi nào có nhiều chuyện như vậy? Nàng chạy tới đá nam nhân một chân, đều tại ngươi, đã sớm muốn làm như vậy. Trước kia chính mình quá văn nhã, ngày mai liền đi báo danh học tập phòng thân thuật. Ai u, trung niên nam nhân kêu rên một tiếng, Hứa Yếu càng tức giận. Cái kia xác quỷ quả thực chậm trễ chính mình sự, cũng đá một chân, con mẹ nó hỗn đản. Ai u nga tương đương, trung niên nam nhân kêu càng thêm thê thảm, mơ siêu tàu điện ngầm cảnh sát nhân dân mới. Kéo ra cô nương, quay đầu đi kéo tiểu hỏa nhi, ta biết các ngươi thực tức giận. Pháp luật sẽ truy cứu hắn trách nhiệm, cuối cùng một lần a, lại ẩu đả người bị tình nghi liền phạm pháp. Chờ hai người lục xong khẩu cung sau, cảnh sát nhân dân nhìn hạ ngồi xổm góc hiềm nghi người. Lần này là đá đến ván sắt đi, thật đúng là không đáng đồng tình, bất quá vừa rồi kia nhị vị thật sự. Chỉ là bằng hữu bình thường, này tính tình muốn xử ở bên nhau, xảo lên đến đem toàn bộ ra đều tạc đi, tác giả có lời muốn nói. Tô Nạo, Lục Vãn xuyên váy, đó là câu cá chấp pháp. Lục Vãn, ta không muốn nghe những lời này. Tài kiến, tùy cơ 200 cái bao lì xì, tiếp theo càng ngày mai buổi sáng 12 giờ, ta từ ngày mai bắt đầu. Mỗi ngày buổi sáng 12 giờ đổi mới, cùng buổi tối 12 giờ đổi mới, cảm tạ ở 2020-06-2423. 57, 23 đến 2020-06-2523. 57. 16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, quân 902 cái, giải lãng hắc nha một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trần tị tị tị, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một, lâu thành, không khí chiến tranh hồn, thư ngọc, 31.103.535. Vĩnh viễn. Quynh Thành Inh, giải lãng hắc nha, mỗi ngày hướng về phía trước một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ẩn giật 168 bình, mùa hè 100 bình, thích ăn thịt vi vi, 53 bình, thư trùng 49 bình, kết cục 40 bình, nàng, nguyệt phách cao chắc chắc, thích ăn tiểu mã, toa đường, mỗi ngày chờ đổi mới 30 bình, mễ đường 28 bình. Hạnh Lâm 22 bình, Lộc Ca, yêu nhất Phác Đôn Đôn, Lê Ngạn Nại, Azurep Chan, Hy Vọng Hoa Khai, Tuyết Đèn, Irene, Tử Mật, Momo, Lý Mỗ Mỗ 20 bình, Kim Dây Đồng Hồ 16 bình, Nguyệt Bán Loan Cong 15 bình, Y Dần, Anh Luyến Sao Trời, 4.519.311.814 bình. 42.499.241 bình, an thuận lợi 12 bình, đại tinh tinh omega 11 bình, diệp dừa 31.103.535, a nga, ngọ tinh, phỉ so, trời nắng hoa hoa, tiểu trương, tiểu trương cũng không hoảng loạn, vẽ tranh hoàng thỏ thỏ, một viên băng quả nho, toki, bút nghiên, trí ngạnh thiếu nữ tâm rất mệt. Đọc sách xem chính là vui sướng, thừa ca gia tiểu mê muội, đại quất, yên lặng trí xa, Không thư nhìn, thư Hoàng Trung, huyện A Còng Hoàn, mô A, đoạn nghi ân gia tiểu tiên nữ. Đệm dựa, miêu hảo hảo, salad không có tương, ngô, lực ri, pandan blick, lây, vô địch anh tuấn nhất 10 bình, bào bào, lạc tô, vũ 8 bình, kiêu kiêu, liên đậu nghịch lưu quang 7 bình, hoàn hoàn tương khấu, đêm qua sao trời đêm qua phong, qua quá cho chậm mắng, a thất, bưởi trĩ, yam, hỗn độn cũng là một loại mỹ 6 bình, thạch lựu cá, mặt manh tiểu tiên nữ, chân, thu tương đương, xuân yến, tả ái sữa chua, thanh lê, giang triều không tiếng động, ambition, quỳnh vũ công tử, tiểu khả ái đậu đậu, tai thỏ rau cải, ha ha 12.345, kỳ thật ta không phải nem rán, ngủ không tỉnh miêu tinh người, yên nhiên diễm ngạn, zui, vô địch gấu trúc, thanh hoài đục biện, vị thành triều vũ ấp nhẹ trần, thư hoang nhân nhi, miêu nha nha. Băng luân ánh sáng, lặn xuống nước cá, 41.109.861. Ăn dưa đàn béo, dô a, hoa hồng, mêu ngải thiến, 388.773.665 bình. Hòa thất thất, ô ô, giả dích không tiêu sái 4 bình. Một ly nhạc nhạc trà, thiên đường gánh, phù phù 3 bình, đông dương, nháo nháo niệm niệm. Phong cái kia ảo ảo gạch dưới, Trường Anh, Trầm Miên, Củ Cải Nhỏ, Ôn Du, Ni, 21.770.818. Bạch thêm hắc 2 bình, Hạ Tịch Nguyệt, Lên Bờ, Phùng Ngọc Ngọc, Như Phi Chi Gian, Nặc Duy, Tím Xuyên, phân khối phân khối phân khối dưa, ăn sạch thiên hạ quả đào, kỳ, quả quả, 38.563.984. Sao trời hạ rừng rậm, bảo bảo, miêu miêu, tương lai, người hảo, yêu hồ SSS, du, hôm nay nghĩ ra tên sao, hà lỗ uông, vân tịch thần, không khảo N1, ba bô, 46.028.019. Mặc trúc sơ ảnh, 41.629.914. Thất quang oanh tư, trang, hiểu được tĩnh, say trinh. Chỗ chống thức tưởng niệm, cá mặn vương, học cha tại thượng, giống mộng giống nhau tự do, apple, cream, cánh rừng mộc, cá mập trắng, tiểu thất, tưởng bờ, biên xiao xiên, đô đô đô, nho nhỏ, rực rỡ lấp lánh tương đương, quân minh là cái đại soái so, hách ngươi, ly, a thải, miêu mị mị, mùa nữ hài tiểu que diêm, lễ sứ, trắng như tuyết, cầu mưa hoa hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.